Chương 800, lại lên một hạng hạ. Đỉnh Thông Thiên Sơn là nơi rất đặc biệt, nó tụ tập kiếm giả đến từ khắp nơi. Có mạnh có yếu, có người không chỗ nương tựa, có người thế lực kinh khủng. Tóm lại Đỉnh Thông Thiên Sơn là nơi cực kỳ hỗn tạp, nhưng nó không lộn xộn. Nơi này có văn bản quy định rõ ràng, không được ỷ mạnh hiếp yếu. Nghe khá buồn cười nhưng từng xảy ra một chuyện, hậu nhân của một trưởng lão địa vị cao quyền trọng nằm trong 10 tông môn kiếm đạo đã bị một kiếm giả cao hơn mình một cảnh giới giết, còn lan đến người vô tội, chọc giận trưởng lão và trưởng bối của người vô tội đó trực tiếp diệt hung thủ và thế lực sau lưng người đó tận gốc. Về sau 10 tông môn kiếm đạo cùng ra một quy định là không được đánh nhau trên Đỉnh Thông Thiên Sơn, không thì giết không tha. Nhưng về sau quy định này không hữu dụng, dù gì là thế giới kiếm giả, sao có thể thiếu chiến đấu được. Quy định sửa lại thành kiếm giả cảnh giới cao không được xuống tay với cảnh giới thấp, dù bị kiếm giả cảnh giới thấp khiêu khích cũng không được, trừ phi kiếm giả cảnh giới thấp tấn công trước. Nhưng không có kiếm giả cảnh giới thấp nào đi chủ động khiêu khích kiếm giả cảnh giới cao, vì quy định chỉ áp dụng ở Đỉnh Thông Thiên Sơn, rời khỏi phạm vi đỉnh núi thì hết bị ràng buộc, có thể tưởng tượng hậu quả. Nếu kiếm giả cùng cảnh giới thì không bị quy định hạn chế, nhưng với điều kiện là ngươi chịu nổi lửa giận từ các kiếm giả có mặt. Dù sao đánh nhau tại đây người khác sẽ bị văng miệng, nếu ngươi không có đủ sức uy hiếp thì làm vậy là tăng giá trị thù hận cho mình. Nên mặc dù bát trưởng lão hận không thể bắt giữ Tiêu Thiên Phong ngay nhưng buộc phải dằn lòng xuống, gã không muốn làm trái quy định rồi bị giết. Tuy bát trưởng lão chỉ là con kiến nhỏ nhoi so với 10 tông môn kiếm đạo nhưng bọn họ sẽ vì bảo vệ quy định mà xử gã. Bát trưởng lão của Táng Thiên Kiếm Môn truyền âm uy hiếp. Tiêu Thiên Phong, ta sẽ luôn đợi tại đây, trừ phi ngươi vĩnh viễn không rời khỏi Đỉnh Thông Thiên Sơn. Tiêu Thiên Phong như không nghe thấy, chẳng thèm để ý làm bát trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem. Rất nhanh tầng thứ 10 Thông Thiên Kiếm Tháp sáng lên biểu thị Sở Mộ đã đến tầng này, tốc độ nhanh hơn lần trước, mau đến nỗi khiến người giật mình. Bắt đầu từ tầng 2 đến tầng thứ 6, mỗi tầng Sở Mộ đều dùng trảm thiết hoặc điểm sát một lần, nhưng đúng là kiếm giả ảo không sử dụng kiếm kỹ tuyệt sát cùng loại. Sở Mộ rất thất vọng, cũng nảy ra một ý nghĩ. Đó là dùng hai chiêu kiếm kỹ tuyệt sát trảm thiết, điểm sát thật nhiều vào, nghịch không bộ mới biết sơ cũng cần dùng nhiều, tuy tiêu hao rất lớn nhưng miễn vượt ải được là sẽ phục hồi đến trạng thái cao nhất, cơ hội như vậy không nhiều. Cái gọi là quen tay hay việc, dùng nhiều mới tìm ra khiếm khuyết tốt hơn, để cải tiến rồi hoàn thiện nâng cấp. Sau khi vượt qua tầng thứ 10 thì Sở Mộ có điều lĩnh ngộ, tiêu hao trảm thiết, điểm sát bớt lại một chút, hơi tiến bộ nghịch không bộ. Đẳng cấp nghịch không bộ cao hơn phi hồng huyễn không bộ đệ nhị trọng, dính đến lĩnh vực cũng thâm sâu hơn, có thể sáng tạo ra một phần cơ bản là nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ. Nghịch không bộ tăng lên một chút xíu cần mất tinh lực rất lớn để thôi diễn, bây giờ lên được chút ít đã là việc tốt đáng mừng vui. Vào tầng thứ 10, trảm thiết, điểm sát, nghịch không bộ, Sở Mộ biến mất. Hắn xuất hiện sau lưng một kiếm giả ảo, một kiếm diệt ngay. Nghịch không bộ đã vượt qua lẽ thường, dính líu đến lĩnh vực không gian cực kỳ cao sâu. Tầng thứ 12, tầng thứ 13, tầng thứ 14, kiếm giả bên ngoài Thông Thiên Kiếm Tháp hết sức giật mình. Kiếm giả mấy hôm trước thấy tận mắt Sở Mộ khiêu chiến không tin nổi dụi mắt, cho rằng mình thấy ảo giác. Tại sao mau vậy được? Tình huống gì đây? Đám kiếm giả không hiểu, Sở Mộ xông tháp quá nhanh, mau không thua gì Tuyệt Vô Đạo lúc trước. Một số kiếm giả cảm giác nhạy bén phát hiện tốc độ xông tháp của Sở Mộ nhanh hơn Tuyệt Vô Đạo một chút. Tiêu Thiên Phong nhìn chằm chằm từng tầng tháp tối rồi lại sáng, mắt lấp lánh tia sáng. Sở Mộ là sư đệ của gã, hắn có thành tựu như thế Tiêu Thiên Phong chẳng những không ghen ghét ngược lại thấy vui mừng, đương nhiên cũng dấy lên đấu chí hừng hực. Rất nhanh Sở Mộ vượt qua tầng 20 đi vào tầng thứ 21. Hạ Du há hốc mồm, giật mình kêu lên, "Sở lão đại, lợi hại quá, tầng 21 có 21 kiếm giả ảo cường đại." Khi chúng nó hợp sức thì uy lực siêu mạnh. Lần trước Sở Mộ mất một lúc lâu mới tìm ra thời cơ giết đối phương tốt nhất. Nhưng lần này chỉ chốc lát Sở Mộ đã tìm được thời cơ tốt nhất, tung điểm sát ra, diệt gọn. Tiếp theo là thời gian Sở Mộ biểu diễn, nghịch không bộ, trảm thiết, điểm sát. Chốc lát sau 21 kiếm giả ảo cường đại đều chết. Với Sở Mộ thì những kiếm giả ảo mà hắn từng khiêu chiến thì dù nó có biến ảo cỡ nào cũng bị giới hạn, chẳng có gì khó khăn. Giống như dùng cùng một chiêu thì lần thứ hai sẽ mất hiệu lực. Rất nhanh Sở Mộ lại xông lên tầng thứ 29. Lần trước Sở Mộ lên tầng thứ 29 giết ba kiếm giả ảo sau đó bị giết, lần này hắn muốn lấy thành tích tốt hơn. Nếu có thể thì tốt nhất là qua tầng thứ 29 vào tầng thứ 30. Xông đến ngưỡng này thì độ khó mỗi tầng nâng lên gấp mấy lần, tay trái Sở Mộ cầm thanh kiếm khí cực phẩm khác. Song kiếm thuật đại thành, qua nhiều năm song kiếm thuật đã tới đại thành. Có thể thi triển kiếm kỹ kiếm chiêu khác nhau, uy lực càng mạnh. Sở Mộ cầm hai thanh kiếm khí thế bỗng thay đổi,

kiếm phách của ngươi xem như hoàn thành ngưng tụ. Tu La Kiếm Vương mỉm cười nói, nhưng đây mới chỉ là hình thức ban đầu của kiếm phách chứ không tính là kiếm phách thật sự. Sở Mộ kinh ngạc lặp lại, hình thức ban đầu của kiếm phách, Tu La Kiếm Vương giải thích rằng, đúng vậy, kiếm phách là tiêu chí của kiếm vương, không dễ có được. Ngươi có hình thức ban đầu của kiếm phách rồi, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ thăng cấp kiếm ý cho đến khi viên mãn, cảnh giới của ngươi tới thần ngưng cảnh là sẽ có được kiếm phách thật sự, một hơi trở thành cường giả đẳng cấp kiếm vương. Sở Mộ nghĩ sơ liền hiểu ra, thì ra là vậy, tuy hiện tại không là kiếm phách thật sự mà chỉ là hình thức ban đầu của kiếm phách nhưng đã rất tốt, Sở Mộ đã dẫn đầu các kiếm giả thiên tài khác một bước dài. Cái gọi là thần ngưng cảnh là xưng hô cảnh giới tu luyện kiếm giả, sau cảnh giới nguyên cực cảnh là thần ngưng cảnh. Kiếm giả tu luyện đến hậu kỳ mỗi bước thăng lên cực kỳ khó khăn, đặc biệt thăng cấp giữa đại cảnh giới càng khó hơn nữa. Thăng cấp mỗi tiểu cảnh giới biểu hiện rõ thực lực tiến bộ. Từ xưa đến nay biết bao kiếm giả đỉnh viên mãn nguyên cực cảnh suốt đời không thể đột phá thần ngưng cảnh, khi tuổi thọ hết đau buồn mà chết. Hiện Sở Mộ có hình thức ban đầu của kiếm phách đại biểu cho khi tu vi đủ là hắn tự nhiên đột phá thần ngưng cảnh, thành tựu cường giả kiếm vương. Lòng thoải mái, Sở Mộ cao giọng cười lớn, Tu La Kiếm Vương nói, hiện ngươi có hình thức ban đầu của kiếm phách, kiếm ý của ngươi không còn là bèo dạt. Ba thành kiếm ý phát huy ra uy lực hoàn toàn sánh ngang với bốn thành kiếm ý của kiếm giả không có hình thức ban đầu của kiếm phách. Hơn nữa vì hình thức ban đầu của kiếm phách chịu tải nên không dùng kiếm khí cũng có thể phát huy uy lực kiếm ý, dùng kiếm ý phát huy ra kiếm khí, bộc phát uy lực của ý cảnh và trấn thạch kinh. Mắt Sở Mộ sáng rực, kiếm khí là căn cơ cực kỳ quan trọng với kiếm giả, tất cả lực lượng ý cảnh kiếm ý phát huy đều cần kiếm khí chịu tải. Nếu thiếu kiếm khí, chỉ kiếm ý và lực lượng ý cảnh thì uy lực có hạn, phát huy được năm thành đã là khá. Hiện nay có hình thức ban đầu của kiếm phách thì sẽ tránh được tình huống này, tương đương với thực lực của Sở Mộ không giảm xuống chút nào, thậm chí nâng cao hơn so với ngày xưa. Hèn gì thời kỳ thượng cổ đám kiếm giả thiên tài thật sự sau khi đột phá đến cửu chuyển cảnh thì không cần bế tử quan mà đi ra ngoài du lịch. Bọn họ có hình thức ban đầu của kiếm phách cộng thêm thủ đoạn khác, dù gặp kiếm giả nguyên cực cảnh cũng dư sức thoát được. Tu La Kiếm Vương đề nghị, nay ngươi đã thành công cô đọng ra hình thức ban đầu của kiếm phách, tích lũy của ngươi đã đến cực hạn, có tiếp tục kéo dài cũng chỉ lãng phí thời gian, hay là trực tiếp đột phá cửu chuyển cảnh ngay tại đây rồi mới đi, làm theo ý tưởng trước đó của ngươi. Sở Mộ ngẫm nghĩ, gật đầu nói, được rồi, Tu La Kiếm Vương lại chui vào tiểu kiếm đỏ thẫm. Sở Mộ lấy bộ đồ sạch sẽ ra nhanh chóng mặc vào, ném quần áo ướt nhẹp mồ hôi sang bên. Sở Mộ hoạt động thân thể một lúc rồi lại ngồi xếp bằng. Từ đỉnh viên mãn khí hải cảnh đột phá đến cửu chuyển cảnh nói khó thì khó, nói dễ cũng dễ, quan trọng là xem tích lũy. Tích lũy không đủ cũng có thể đột phá nhưng mất chút thời gian, chịu khổ nhiều chút. Tích lũy đủ thì đột phá thuận theo tự nhiên. Sở Mộ vận chuyển thiên hoang kiếm khí từng vòng, vận hành từng đại chu thiên, chuyển vận xong 99 đại chu thiên. Bắt đầu chuyển vận 100 đại chu thiên, khi chuyển vận xong thì trong người Sở Mộ vang tiếng sấm sét như có vạn lôi giáng xuống nổ đi đùng. Vận chuyển 100 đại chu thiên xong thiên hoang kiếm khí khựng lại như bị đóng băng, tiếng nổ inh ỏi như núi sụp đất nứt vang lên, lực lượng hùng hồn tuôn ra từ toàn thân Sở Mộ. Quận Thiên Phong thuộc phủ Lưu Sa, nó cách Thông Thiên Sơn rất xa cỡ ba phủ. Quận Thiên Phong là một quận rất phồn hoa, hơn quận Thiên Hà gấp mấy chục lần, về diện tích địa vực cũng to hơn gấp mấy lần. Vì bắc bộ quận Thiên Phong có hiểm địa số 1 trung ương chủ kiếm vực, Phong Hỏa Đại Sa Mạc. Phong Hỏa Đại Sa Mạc là nơi mà nhiều kiếm giả đến thám hiểm, nơi phải đi qua khi đến quận Thiên Phong, dòng người rất đông, thúc đẩy quận Thiên Phong phát triển dần hưng thịnh phồn hoa. Trời vừa tờ mờ sáng, đa số cửa hàng trong quận Thiên Phong chưa mở. Trước quầy hàng nhỏ treo lá cờ to viết một chữ Sở lớn có mấy chục người đang xếp hàng rồng rắn, họ chờ quầy hàng nhỏ khai trương. Tuy dòng người quận Thiên Phong lớn nhưng hiếm khi thấy ai cần xếp hàng mua bán, thế là hấp dẫn nhiều người chú ý. Một thanh niên áo trắng nói, đi hỏi thử có chuyện gì, tuân lệnh công tử. Nam nhân trung niên ăn mặc như thị vệ lập tức đi hướng đám đông xếp hàng, hung hăng túm cổ áo một người, giữ dần hỏi. Tiểu tử, chỗ này có chuyện gì, tại sao đông người xếp hàng vậy? Người bị túm áo là một thanh niên, chỉ có tu vi khí hải cảnh. Thanh niên định nổi giận nhưng thấy khuôn mặt dữ tợn của đối phương và phát ra khí thế kinh người thì đổi sang mặt cười tâu. Chương 818, Sở Đại Sư. Thanh niên giải thích ngay. Chúng ta đang chờ mua kiếm khí mà Sở Đại Sư rèn. Trung niên kiếm vệ hung dữ lộ biểu tình tò mò hỏi. Sở Đại Sư rèn kiếm khí, chẳng lẽ Sở Đại Sư là chú kiếm tông sư? Sở Đại Sư có phải là chú kiếm tông sư hay không thì ta không biết, ta chỉ biết Sở Đại Sư rèn ra kiếm khí có phẩm chất cao hơn kiếm khí bình thường, sắc bén hơn, uy lực mạnh hơn. Thanh niên tiếp tục giải thích, hơn nữa giá không mắc,